Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96: Thần linh hoa ở phương nào? Kinh Châu, Nam Quận, Mộc Dương Thành, toàn thân áo đen Tiếu Diệc chậm rãi cất bước đi vào trước mặt treo Dược Vương Các bảng hiệu trong lầu các. Ngắn ngủi mấy tháng công phu, hắn đã đến thần hải kỳ, trên trán nhàn nhạt sát khí lượn lờ, cho thấy hắn mấy tháng này trôi qua cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Tiếu tiểu huynh đệ, ngươi xem như đến, một lần này, ngươi thu hoạch thế nhưng là không nhỏ a. Hắn vừa đi vào lầu các, một người trung niên liền rất nhanh chào đón. Vương lão ca, những thu hoạch này, cuối cùng còn không phải muốn tới trong tay ngươi. Hắn nở nụ cười, nhìn qua cùng trung niên nhân rất quen thuộc. Ha ha, Tiếu tiểu huynh đệ, đừng không nói, chúng ta Dược Vương Cốc khác không nhiều, liền dược liệu này, vẫn thật là toàn bộ tinh thần châu nhất đầy đủ. Ngươi có nhu cầu gì? Có gì cứ nói, họ Vương trung niên nhân rất là nhiệt tình. Đến, chúng ta đến bên trong nói. Hai người cùng nhau đi vào Dược Vương trong các một cái nhã gian. Uống hai trên miệng chờ nước trà sau đó, bắt đầu trao đổi chính sự. Sư phụ, ngươi khôi phục đỉnh phong dược liệu cần thiết, một lần này có thể gom góp không? Tiếu Diệc dùng ý niệm cùng trong giới chỉ Cửu Viêm Ma Tôn trao đổi. Hừ, không cần nghĩ, Cửu Viêm Long Tôn hơi có chút già nua, thanh âm khàn khàn khinh thường vang lên. Muốn cho ta khôi phục đỉnh phong, cần kỳ chân, quả thực là ngươi khó mà tưởng tượng nổi bước. Cho dù là trong miệng các ngươi thời kỳ thượng cổ đại thần thông già, muốn tập hợp đủ cũng cần tiêu tốn đại lực khí. Cái này Dược Vương Cốc cũng chính là bầy tiểu gia hỏa, bằng bọn họ bản sự có thể tiến đến một chút ta cô đọng thân thể dược liệu đã là không dễ. Về phần cái khác, chỉ có thể chờ đợi ngay sau lại nghĩ biện pháp chậm rãi khôi phục. Dược Vương Cốc, tiểu gia hỏa, Tiếu Diệc không nhịn được muốn chửi bậy. Đây chính là đỉnh tiêm thế lực, đương kim đan dược thứ nhất, nhưng tại như Cửu Viêm Ma Tôn dạng này thượng cổ lão gia hỏa trước mặt, lại ngay cả sợi lông cũng không tính. Tiếu tiểu huynh đệ, có thể nói một chút ngươi nhu cầu. Họ Vương trung niên nhân một mực duy trì cười ha hả bộ dáng. Vậy ta liền không nói nhiều nhàn thoại. Vương lão ca, ta cần dạng này mấy món dược liệu. Tiếu Diệc cũng đặt chén trà xuống, bắt đầu tiến vào chính đề. Kiện thứ nhất là cửu chuyển lôi kích mộc. Cửu chuyển lôi kích mộc, ngươi muốn cái này làm cái gì? Kiện thứ nhất dược liệu, liền để họ Vương trung niên nhân bị kinh ngạc. Đây chính là ngàn năm ngô đồng mộc đi qua thiên nhiên lôi hỏa 9 lần giao kích mà không hủy, sinh tử chi ý quấn quýt mà thành bảo tài. Thậm chí tại rất nhiều luyện chế tiên đan cổ phương bên trong đều có chỗ cần dùng. Cực kỳ hiếm có, ta Dược Vương Cốc, tôn lượng cũng không coi là nhiều. Tại đê giai đan dược, thậm chí là linh đan bảo đan cái này nhất cấp số, Dược Vương Cốc đều có thật nhiều cải tiến mới phương, hiệu quả vượt qua trung cổ thời đại thượng cổ. Nhưng tiền đan mặc dù Dược Vương Cốc ngẫu nhiên làm tới nói, miễn cưỡng cũng có thể luyện chế, nhưng thành công tỷ lệ cực thấp, càng không cần nhắc tới cải tiến. Cho nên trong môn đan phương, phần lớn đều vẫn là thượng cổ lưu truyền tới nay những cái kia. Có lưu lượng thuận tiện, ta khẳng định sẽ cho ra một cái nhường Vương lão ca các ngươi Dược Vương Cốc hài lòng giá cả. Tiếu Diệc mở miệng, còn có nào dược liệu cần? Họ Vương trung niên nhân ghi lại cái này một bút, lại tiếp tục hỏi thăm. Kiện thứ hai, ta cần hãn hải chân linh thủy 1 cân. Kiện thứ ba, bất tử thiên hỏa đằng. Kiện thứ tư, Tiếu Diệc một ngụm khí báo ra gần 10 cái dược liệu sự vật. Mở đầu họ Vương trung niên nhân còn chấn kinh 2 tiếng. Về sau nhưng dần dần chết lặng. Cái này từng kiện, mỗi một kiện giá trị cùng trình độ hiếm hoi,

ngươi cùng ta cùng một chỗ đi một chuyến đi. Vừa vặn ta Dược Vương Cốc gần nhất muốn tổ chức một lần phẩm đan hội. Nếu như ngươi có hứng thú, cũng không ngại tham gia tham gia. Vui lòng vô cùng, Tiếu Diệc cũng đứng người lên, đi theo họ Vương trung niên nhân cùng nhau hướng về bên ngoài đi đến. Khương Tiên Sinh, Mộ Dung Ngọc, Thần Linh Hoa, Tu Tiên Cổ Điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.